Dị giới chi quang não uy long, quyển 2 chương 51 một năm, góc truyện audio.com. Luyện tập trong ma pháp tháp, thời gian trôi qua thật nhanh, trong quá trình chuyên tâm học tập ma pháp, thậm chí không cảm thấy được thời gian trôi qua thấm thoát. Tiếu Ân đã ở trong ma pháp tháp của Maren trọn vẹn một năm, trải qua một năm khổ luyện học tập, trên mọi phương diện Tiếu Ân đều đạt được những thành tựu đặc biệt. Đầu tiên, sau khi nếm thử ích lợi của việc tập luyện quảng bá thể thao, hắn đều một mực kiên trì không dám lơ là luyện tập bộ động tác đặc thù này. Trong nửa năm trước, cũng chính là trải qua một năm nỗ lực, cuối cùng hắn cũng hoàn thành toàn bộ động tác lớn thứ nhất của sơ cấp thể thao. Sau khi động tác thứ năm hoàn thành trong nhất hào không gian, thời gian chênh lệch đã đạt 10 lần. Mỗi tối hắn ngủ 8 tiếng, nhân 10 lần lên, hắn có 80 giờ luyện tập. Tất nhiên, hắn không thể đem toàn bộ thời gian này tu luyện tinh thần lực, mà hắn giữ lại 5 giờ học kiến thức khác. Chẳng qua mỗi ngày 75 giờ luyện tập tinh thần lực đã khiến cường độ tăng trưởng tinh thần lực lượng của hắn vượt qua những học viên có thiên phú bình thường khác. Bây giờ cường độ tinh thần lực của hắn so với lúc vừa mới tiến vào ma pháp tháp đã tăng thêm hơn gấp đôi. Nếu dùng toàn bộ để phát tật phong thuật thì thấp nhất cũng dư giả để phát ra liền 3 cái. Dĩ nhiên, thực lực này đối với ma pháp sư mà nói, vẫn hết sức yếu đuối, đến cả một ma pháp học đồ bình thường cũng không sánh bằng, nhưng xét đến tuổi hắn và thời gian học ma pháp cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Ma pháp sư Maren cứ mỗi 3 tháng đều đến thăm mấy đệ tử bọn hắn một lần, xem sự gia tăng cường độ ma lực của hắn cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. May mắn là mặc dù tinh thần lực của Tiếu Ân có gia tăng, nhưng tất cả sự gia tăng về lượng ấy đối với Maren mà nói, vẫn không có chút nào đáng để ý như cũ, vì thế Maren cũng chỉ là hơi có chút nghi hoặc mà thôi. Đối với bài vở của Tiếu Ân, mức độ quan tâm của Maren cũng không nhiều, tuy rằng đem những tư liệu về triệu hoán hệ giao cho Tiếu Ân, nhưng hiển nhiên cũng không ôm quá nhiều hy vọng vào việc này. Trên thực tế, sau khi trải qua tu luyện nguyên tố triệu hoán ma pháp, Tiếu Ân đã hiểu một chút vì sao Maren thu nhận kẻ không có thiên phú như mình làm nhập môn đệ tử. Có lẽ, Maren dự định lấy hắn làm vật thí nghiệm, hoàn thành thì đáng mừng, thất bại thì cũng không sao cả. Nguyên tố triệu hoán hệ quả nhiên giống như Maren nói, là một loại ma pháp cực kỳ phức tạp. Dựa theo ghi chép trên thiết phiến, sự xuất hiện nguyên tố triệu hoán là vào thời viễn cổ, không thể xác định rõ được. Đây là do một vị luyện kim thuật sĩ, thuộc một nhánh của ma pháp phát minh ra, người này chuyên tâm nghiên cứu cấu tạo máy móc và một số kỹ thuật khác. Nguyên bản kết cấu sinh vật là do tài liệu thực thể tạo thành, nhưng vì tư liệu hạn chế, vì thế ông ta mở ra một con đường khác. Cuối cùng lại chọn dùng ma pháp nguyên tố làm nguyên liệu chủ yếu. Phương pháp cụ thể là lấy tinh thần lực hết sức lớn để nén nguyên tố, cách nén này đơn thuần là phương pháp kỹ thuật hóa, nguyên tố khác nhau có cách sắp xếp không giống nhau, chế tạo nguyên tố sinh vật khác nhau cũng có cách sắp xếp khác nhau. Mà cùng với cấu tạo của sinh vật bình thường không giống, bởi vì đặc tính của nguyên tố ma pháp cho nên trong một lần nén nhất định phải hoàn thành tất cả. Nếu không thì rất dễ dẫn đến phát nổ hoặc tiêu tan. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfao.vn.com, góc truyện audio.com. Nguyên tố triệu hoán sư khó nhất kỳ thực không phải là vấn đề lực lượng tinh thần, khó nhất là nắm được kết cấu vật thể cũng là cách sắp xếp nguyên tố. Sau khi hiểu được vấn đề then chốt trong đó, sắc mặt của Tiếu Ân hơi chút trắng bệch. Những ma pháp nguyên tố triệu hoán cấp thấp vẫn tốt hơn một chút, nhưng càng lên cao kết cấu của nó lại càng phức tạp, muốn hiểu rõ đồng thời lập tức thuận lợi chế tạo ra kỳ thực độ khó tuyệt đối không phải người nào cũng có thể tưởng được. Có thể nói hiện tại ma pháp về cơ bản đều là đơn hệ ma pháp, nhưng đặc điểm lớn nhất của nguyên tố triệu hoán chính là hỗn hợp và nén. Dù là hai loại ma pháp cấp thấp nhất pha trộn với nhau và nén lại, thì uy lực sản sinh ra đều khiến ma pháp cấp cao chấn động. Chẳng trách loại ma pháp này tiêu hao ít nhất mà uy lực lại lớn nhất. Bởi vì nó vốn là loại lợi dụng nén ép để hình thành ma pháp hỗn hợp. Dùng hai loại nhất cấp ma pháp hòa trộn tạo ra pháp thuật, sự tiêu hao khẳng định phải ít hơn nhị cấp ma pháp, nhưng uy lực này ư, nếu như tổng hợp tốt, dù muốn phát huy ra uy lực của tam cấp ma pháp thậm chí cũng có khả năng. Có điều là muốn đem những toàn bộ những cách thức trong đó ghi nhớ, nắm rõ, đồng thời trong thực tiễn phát huy một cách hoàn mỹ, thì là một vấn đề đã khó càng thêm khó. Tuy rằng tiêu hao tinh thần lực không nhiều, nhưng độ khó rất lớn, so với việc ma pháp sư chính thức nắm vững một tam cấp ma pháp còn khó hơn nhiều. Một điểm này, tưởng tượng một chút sẽ giống như một con chip 4 nhân của Intel thiết kế ra đồ họa. Tuyệt đối phải lên đến mấy trăm cân giấy A4, sau đó dùng nguyên tố để vẽ nó ra, từ đó có thể hiểu sự khó khăn cao đến mức nào. Có thể nói, chỉ cần một người bình thường, về cơ bản sẽ không chọn ma pháp khó khăn như vậy để làm ma pháp chủ chốt để tu luyện.